Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thật đáng buồn đáng thương. Canh, 1, vì cái gì tại đối mặt hài cốt công tử tự dưới tình huống? Tổng cộng mới đã chết 5 người. Kia hai cái, đụng phải to lớn tinh thần trùng kích mà trận nổi điên, người. Lại tại sao lại bởi vì thương thế quá nặng mà tử vong? Chẳng lẽ chỉ chính là đầu óc bị hao tổn quá nghiêm trọng sao? Hay là đám bọn hắn biết quá nhiều? Bị người bí mật xử tử? Đây là Trung Kỳ lúc trước một mực hoang mang không hiểu vấn đề. Hiện tại Trung Kỳ rốt cục tới hiểu. Là vì kia hai cái bị bẩn huyết đạn trúng mục tiêu người. Thừa nhận tất cả những người khác thương thế. Cho nên, người lúc ấy cũng thế. Đúng vậy, Joseph gật gật đầu. Viên đạn là từ trước người của ta đột nhiên xuất hiện. Đảo lưu trở về, xuyên qua trước ngực của ta phía sau lưng. Từ sau đảm nhiệm bị hấp trở về. Amos chính là tại khi đó. Trộm đi chớ chú của ta chịu tải vật. Kia hai cái bị đánh trúng bờ vai cùng cánh tay người. Không có hôn mê đi. Amos xuất hiện ở sau lưng ta. Trực tiếp vòng tay của ta cầm đi. Ta cũng không biết vì cái gì. Hắn muốn như thế mạo hiểm, nhưng chính là vì trộm vòng tay của ta, hắn mới bị chạy tới Hiram, dùng ném phi đao đánh trúng vào phần bụng, về sau ta liền ngất đi, nghe nói đằng sau phát triển, là Amos kêu gọi hắn, bức tranh nhóm tới yểm hộ hắn. Chúng nhân viên cảnh sát bị bắt ngay tại chỗ, may mà Amos không có y học thưởng thức, hắn tại đào tàu trước, đem phi đao rút ra ngoài. Này đưa đến đại lượng không chút máu. Hơn nữa không cách nào nữa đào thoát cảnh khuyển đuổi bắt tuy hắn nguyên bản cũng không có đào. Thoát, tên không kiến thức này sống bao lâu vu sư thở dài. Ta hiện tại có thể còn sống sót. Tất cả đều là bởi vì Hiram kịp thời đi đến cũng đã cứu ta. Bị viên đạn đánh trúng phần bụng một vị nhân viên cảnh sát. Tuy đã hết thuốc chữa nhưng hắn còn không có lập tức tử vong. Chính là kéo dài này một đoạn thời gian ngắn, để cho Hiram có thể đến thì, đem thương thế của ta chuyển rời đến trên người hắn. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ hiểu rõ, Joseph bị bẩn huyết đạn đánh trúng vào hậu tâm. Hắn có thể sống hạ xuống, toàn bộ nhờ Hiram khẩn cấp thời khắc sữa một ngụm, không có này miệng sữa. Joseph hiện tại khẳng định đã lạnh thấu. Vậy về sau thế nào? Trung Kỳ truy vấn. Nghe vậy, Joseph biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Về sau, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, mở miệng đáp, chờ chúng ta thoát khỏi những cái kia ma họa dây dưa thời điểm. Amos hắn đã chạy không thấy, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn tại vây khốn chúng ta, lại ở trên hướng chạy. Như vậy chúng ta cho dù bị khốn trụ lại lâu, hắn cũng là căn bản không chạy thoát được đâu. Hơn nữa hắn nội tạng đã bị hao tổn. Hắn cũng căn bản không có trị liệu loại kia thương thế năng lực. Chúng ta bảo hiểm để đạt được mục đích. Còn là kéo ra đội hình. Từng tầng trở lên cẩn thận tìm tòi tiến lên. Nhưng về sau một mực không có lại gặp được kia bẫy dập của hắn. Thẳng đến chúng ta đến tầng cao nhất. Lên trời đài. Nói đến đây. Joseph có chút dừng lại. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta liền thấy được Amos thi thể. Chấm chấm, thi thể. Trung Kỳ nghe vậy cũng giật mình. Là vì, nội tạng chảy máu. Khẳng định không phải. Joseph phi thường khẳng định đáp. Từ tầng thứ tư chúng ta bị tập kích bắt đầu. Đến chúng ta phát hiện Amos thi thể. Trước trước sau sau cũng chính là hơn nửa canh giờ. Có thể thi thể của hắn cũng đã chết đi một đoạn thời gian. Từ trên thời gian suy tính. Ước chừng chúng ta vẫn còn ở lầu 4 thời điểm. Amos liền đã chết. Baker tiên sinh chậm rãi nói. Hắn súng lục trong tay còn có cuối cùng một phát. Cuối cùng nguyên nhân cái chết là bị bẩn huyết đạn đánh trúng vào trái tim. Nhưng vấn đề là, hắn là ở trong sau lưng thương. Cho nên chúng ta chỉ có thể cho rằng, hắn là bị đồng lõa đánh chết. Mà chịu tải của ta vật, cũng ở khi đó biến mất không thấy. Tại kia. Chúng ta gặp cái kia thiêu đốt lên màu sắc rực rỡ hỏa diễm quái vật. Nó vô cùng đáng sợ. Tại nó không phát động công kích thời điểm. Chúng ta tất cả công kích cũng không thể trúng mục tiêu nó. mà hắn phát động công kích thời điểm bị nó công kích người ý thức hội hoàn toàn tiêu trừ theo hắn phát động công kích lúc trước. Đến chấm dứt công kích trong khoảng thời gian này, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ ý thức, cũng không có ký ức, hoàn toàn vô pháp dãy giụa hay là phản kháng. May mà chúng ta nhiều người, tại vô cùng gian khổ chiến đấu, chúng ta lợi dụng kia hai vị đồng bạn chia sẻ đủ để chí mạng tổn thương, mới có thể miễn cưỡng chiến thắng nó. Nhưng chúng ta cũng không cách nào chân chính giết chết nó. Chỉ có thể đem nó phong ấn lên. May mắn công kích của nó dục vọng cũng không mãnh liệt. Bị chúng ta công kích thời điểm, nó chỉ là đang khóc. Mà công kích thời điểm của chúng ta, nó cũng không có đặc biệt công kích chỗ hiểm. Tên gọi là của nó, Angelo. Chúng ta cho rằng, nó hẳn phải là Iris trong bụng chưa sinh hạ thai nhi. Nói đến đây, Joseph thanh âm hơi khô ách. Thanh âm của hắn có chút ngạnh ở. Nhẹ nhàng hắng giọng một cái. Tài năng nói tiếp. Chúng ta đem Angelo phong ấn tại đông lạnh nước cảng. Về phần là nơi nào, liền ngay cả ta cũng không biết. Vì phòng ngừa một màn này, tại sau khi chúng ta chết trở thành ác mộng, hay là bị đoạt hồn vu sư kiểm tra ký ức, ta cùng cảnh sát trưởng một người phụ trách một nửa phong ấn. Ta phụ trách chính là đem linh hồn của nó đánh tan, vùi sâu vào đại địa, mà cảnh sát trưởng thì phụ trách đem thi hài của nó giấu đi. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, đông lạnh nước cảng chớ chú, chính là sau khi Angelo chết chuyển hóa ác mộng. Trung Kỳ nhịn không được hỏi. Đúng vậy, Angelo nó chính là trên mảnh thổ địa này truyền lưu chớ chú. Nhưng nó còn không có triệt để chết đi. Tinh lọc ác mộng quá trình, chính là chậm rãi đem nó tiêu diệt quá trình. Joseph cười khổ một tiếng. Người nói ta mềm yếu cũng tốt. Từ kia, ta đích xác không có lúc còn trẻ quyết đoán. Ta biết, đem Angelo trên người quấn quanh chớ chú tinh lọc, tài năng triệt để chấm dứt chuyện này, mới có thể để cho Iris oán hận trở về đại địa. Nhưng ta, ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn còn có chút không bỏ được. Chung quy nó là Iris còn sống qua cuối cùng chứng cớ. Hắn khe khẽ thở dài, nói không quan tâm là giả. Ta biết tinh lọc mất ác mộng. Đối với Iris, đối với Angelo, đối với đông lạnh nước đô càng hảo. Ta chỉ là hy vọng tại muốn uống rượu thời điểm, có thể trở về trong cơn ác mộng lại liếc mắt nhìn Iris. Nghe xong lời của hắn, trong phòng ngắn ngủi an tĩnh một cái chớp mắt. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào người nam nhân này, cảm nhận được Trung Kỳ ngưng mắt nhìn. Joseph thở dài, không để lại dấu vết đem ánh mắt nghiêng đi. Joseph hắn một phương diện muốn để cho ngải lè ên tức, để cho trong cơ thể lưu có bản thân huyết mạch Angelo có thể dứt khoát chết đi. Không được không chết không sống, tràn ngập oán hận như là cái tựa là u linh dừng lại thế gian. Hắn cũng biết rõ ác mộng chẳng qua là qua lại sự kiện lưu lại tàn ảnh, không là chân thật lịch sử, cũng không phải một thế giới khác. Có thể hắn một phương diện, hắn cũng như cũ đối với đoạn này đi qua vẫn ôm lấy chấp niệm, vô pháp quên. Trung Kỳ đã từng hỏi qua Salvatore, vị kia cảnh sát trưởng, sớm liền đã ly khai đông lạnh nước cảng, tựa hồ là tại sự kiện chấm dứt năm thứ hai liền lên trước. Nhưng là không rõ ràng lắm cụ thể đi nơi nào. Hiện giờ tại đông lạnh nước cảng, trải qua năm đó sự kiện cuối cùng người sống sót, hẳn phải là Joseph. Nếu như hắn nghĩ, bản thân hắn tinh lọc ác mộng nhất định là rất nhẹ nhàng. Về phần nói cái gì, chịu tải vật không tại trên thân thể, tinh lọc ác mộng cũng không cách nào đạt được lực lượng, chuyện ma quỷ hẳn là chỉ là lừa mình dối người mượn cớ mà thôi. Trên người hắn không phải đi xa nguyền rủa trói. Hắn mất đi phong ấn vật, cũng không phải hoàn toàn vô pháp giải quyết sự kiện. Lấy hắn vu sư tháp đạo sư thân phận, nếu như Joseph phát động người của mình mạch, cũng sẽ không thể nào bị nhốt tại đông lạnh nước cảng 45 năm. Trừ phi, hắn là mình không muốn đi. Hắn muốn xem lấy ác mộng bị tinh lọc, lại không muốn chính mình động thủ. Hắn không ngăn cản những người khác tinh lọc ác mộng, nhưng là không chủ động hướng người khác cung cấp trợ giúp. Bởi vì hắn muốn chấm dứt đây hết thảy, nhưng lại không thể quên được đây hết thảy, cũng không muốn cáo biệt đây hết thảy.